Thần ma hệ thống, chương 1606, trưởng khống kim giao vương thành, 2, gocchuyenaudio.com, trên thân những người máy trí năng này đều có dụng cụ phân hình sinh vật tiên tiến nhất. Vô luận những cao thủ kim giao tộc ẩn núp nơi nào đều bị chúng dễ dàng phát hiện giết chết. Không ít cao thủ kim giao tộc ý đồ công kích đại quân người máy trí năng, nhưng chỉ vừa động thủ đã bị vô số quang thúc bắn thành nát vụn. Người máy trí năng còn có chỗ tốt hơn sinh vật, chỉ cần chúng có đầy đủ tinh hạch cung ứng là có thể vĩnh viễn chiến đấu không hề có chút mỏi mệt, là những binh lính tốt nhất. 20 vạn người máy trí năng chia thành 500 người máy một doanh, chia làm 40 doanh hướng 40 phương hướng tiến hành đột kích. Điên cuồng giết chết thánh tộc trong vương thành, mỗi khắc đều có thật nhiều thánh tộc bị tàn sát, thanh âm tiếng kêu thảm vang lên liên tục trong thành không có một khắc ngừng lại. Khu C-765 đã sạch sẽ. Doanh 345 đang hướng khu C-767 di động, dự tính thời gian giải quyết 30 phút. Khu C-723 đã sạch sẽ. Doanh 312 đang hướng khu C-728 di động, dự tính thời gian giải quyết 30 phút. Gạch nối, Thái Vi ngồi bên trong một cỗ máy chỉ huy lâm thời, một màn hình thật lớn hiện trước mặt của nàng, nàng có thể thấy rõ ràng 40 người máy trí năng đang giết hại cường giả thánh tộc với hiệu suất thật cao, đang hướng khắp bốn phía đẩy mạnh. Thái Vi nhìn thấy những người máy trí năng đang không ngừng tàn sát, trong lòng hưng phấn nghĩ thầm. Thật là lợi hại, đội quân này thật sự là bộ đội vô địch. Không ngờ thánh tộc cũng không chịu nổi một kích, thật sự không sao tưởng tượng nổi. Như vậy xem ra muốn tiêu diệt toàn bộ cao thủ kim giao tộc trong vương thành cũng không phải là chuyện không có khả năng. Nguyên bản Thái Vi luôn lo lắng nàng không có kinh nghiệm thống lĩnh quân đội, cho dù cho nàng một đội quân nàng cũng không biết chỉ huy, nhưng hiện tại lo lắng của nàng đã không còn nữa. Khu 436 xuất hiện một đội ngũ nhân loại quy mô khá lớn, chủ nhân của bọn hắn là An Kiệt Công Tước. Bọn hắn là thành viên đoàn săn bắt nô đãi dưới trướng An Kiệt Công Tước. Doanh 211 xin chỉ thị xử lý đội ngũ này. Xin ngài phê chuẩn, đúng lúc này một thanh âm xin chỉ thị vang lên, nghe được thanh âm kia Thái Vi mới hiểu được vì sao Nhạc Trọng đem quyền chỉ huy giao cho nàng, đây là muốn nàng đưa ra phán đoán quyết định có nên giết những người kia hay không. Nhạc Trọng không quen thuộc tình hình kim giao vương thành nên hắn chỉ có thể để lại Thái Vi đến giải quyết. Thái Vi xoay chuyển ý nghĩ thật nhanh, cắn răng truyền mệnh lệnh. Thông qua phê chuẩn, làm sạch bọn hắn. An Kiệt Công Tước là tay sai trung thành nhất của kim giao bộ tộc trong vương thành, số lượng nhân loại chết trong tay bọn hắn đã vượt hơn vạn người. Dù là Thái Vi cũng từng bị bọn hắn làm nhà tan cửa nát, cuối cùng bị bắt lại hiến cho kim giao thánh vương. Nhận được mệnh lệnh của Thái Vi, 500 người máy trí năng lập tức chuyển hướng trực tiếp phát động tấn công vào một phủ đệ nhân loại cực kỳ xa hoa. Dưới những luồng quang thúc vô cùng tinh chuẩn công kích, phủ công tước thật dễ dàng bị vỡ nát, hơn ngàn người bên trong đều bị bắn nổ tung. Dưới sự công kích điên cuồng của đội quân người máy trí năng, vô số cường giả thánh tộc cùng quý tộc nhân loại tay sai đều bị tiêu diệt hoàn toàn. Toàn bộ kim giao vương thành đều lâm vào kinh hoàng, mà Thái Vi thì nhân cơ hội tuyên bố kim giao vương thành đã bị thất thủ, thành lập tân chính phủ nhân loại tiếp quản hết thảy quyền. gocchuyenaudio.com, lực trong kim giao vương thành, dưới sự uy hiếp của 20 vạn người máy trí năng, những nhân loại còn sót lại trong vương thành đều bảo trì trầm mặc cho Thái Vi xây dựng cơ cấu chính phủ nhân loại mới. Cơ cấu nhân loại tân chính phủ cũng không có bao nhiêu bình dân đến hưởng ứng gia nhập tân chính phủ. Đại bộ phận nhân loại đều sợ hãi một khi bọn hắn gia nhập, đợi sau khi kim giao bộ tộc giết trở về bọn hắn sẽ bị tàn sát không còn. Nhưng bên trong kim giao vương thành vẫn còn thật nhiều nhân loại có thâm cừu đại hận với thánh tộc, đại đa số bị đem làm thực vật cho thánh tộc hoặc là người thân của họ bị làm thịt. Những người này sau khi gia nhập tân chính phủ, nhanh chóng dựng lên cơ cấu, nắm quyền lực lớn nhỏ trong kim giao vương thành duy trì trật tự. Hoàng Long Thánh Địa chính là vương đô Hoàng Long Đế Quốc, cũng là trung tâm đế quốc. Hoàng Long Thánh Địa chiếm diện tích cực kỳ rộng lớn, đã siêu việt cả nước Nga trên địa cầu. Trong Hoàng Long Thánh Địa có tới mấy ngàn cứ điểm máy móc trôi nổi lơ lửng. 30 hạm đội đang không ngừng tuần tra khắp chung quanh Thánh Địa. Trong Thánh Địa hội tụ thiên tài tinh anh các tộc trong Hoàng Long Đế Quốc, cao thủ nhiều như mây, số lượng cường giả thất giai cũng đã vượt hơn 100 vạn. Đồng thời bên trong Hoàng Long Thánh Địa ngoại trừ thánh tộc còn có đại lượng ngoại tộc thân phận thấp hèn như nhân loại, những ngoại tộc này nam anh tuấn mà nữ xinh đẹp, nhưng ngoại tộc nếu xấu xí hoặc bình thường không phải bị xử tử thì cũng đã trở thành mỹ vị trong miệng thánh tộc. Những ngoại tộc xinh đẹp anh tuấn đều là đồ chơi của thánh tộc. Giao thú nhất tộc trời sinh dâm đãng, cho dù là mẫu giao thú cũng thích có nhiều mỹ nam, không nam nhân không vui, sau khi hoàn hảo thích cắn đứt cổ họng mỹ nam, cực kỳ hung tàn. Tại trung tâm Hoàng Long Thánh Địa có một đảo thủy tinh trôi nổi chiếm diện tích chừng 900 km2, bên dưới đảo khói xương cuồn cuộn chính là nguyên khí long mạch ẩn hiện vô số hư ảnh giao long. Gần bên nguyên khí long mạch nguyên khí cực kỳ dồi dào, có thể so sánh với đại bộ phận địa phương đang tiến hóa biến dị tại địa cầu. Trên đỉnh nguyên khí long mạch chính là thánh địa nhân gian, nguyên khí tràn đầy, sinh trưởng vô số kỳ hoa dị thảo, dị thụ quý hiếm, dị quả rực rỡ muôn màu, là thánh địa dùng tu luyện. Ngay trung ương đảo thủy tinh xây dựng một tòa thủy tinh cung điện đỏ đậm cao tới 100 thước, chính là nơi ở của đệ nhất nhân Hoàng Long Đế quốc Hoàng đế Cửu Giai có được chân long huyết mạch bán thần A Cơ Hoàng. Một đạo ngân sắc quang mang từ trên trời giáng xuống hướng hòn đảo trôi nổi kia bay đi. Nương theo hai tiếng giống to, hai gã cường giả kim giao tộc thực lực nửa bước bát giai từ một bên nhảy ra cầm chiến kích nhìn lên không trung lớn tiếng quát. Người kia dừng bước, từng luồng khí tức nửa bước bát giai khủng bố truyền ra, số lượng lên tới mấy ngàn người. Đạo ngân sắc quang mang từ trên bầu trời rơi xuống, nhanh chóng ngưng tụ thành hình, hiện ra thân hình của Ngân Giao Vương. Ta là Ngân Giao Vương, có chuyện trọng yếu cần hội báo với A Cơ Hoàng bệ hạ vĩ đại. Một cường giả kim giao tộc trầm giọng nói. Chờ một chút, chúng ta đi vào thông truyền. Một cường giả kim giao tộc khác trực tiếp phi thân đi vào trong thủy tinh cung, không bao lâu bay ra. Ngân Giao Vương, bệ hạ muốn gặp ngươi, đi theo ta. Theo sự dẫn dắt của tên kia, Ngân Giao Vương đi nhanh vào bên trong. Góc truyện audio.com, Thủy Tinh Cung, cách chương.